Vậy thì tốt rồi, hy vọng cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Sao tóc của em lại bị kẹp ở trên dây an toàn vậy? Hứa Linh Lung đỏ mặt, em cũng không biết tại sao, em gỡ nãy giờ không ra, đầu tóc bị bù xù rồi, thật khó coi mà. Anh có cảm thấy em ngốc lắm không? Tất nhiên là không. Anh cảm thấy em rất đáng yêu đó. Cô rụt cổ lại, lè lưỡi, thật sao? Ừ, nhìn Hứa Linh Lung như vậy, Ngũ Liên chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Quốc Noãn Tâm, không biết tại sao lại nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trên người cô. Hồi đó, anh yêu cô ấy, cũng bởi vì cô ngây thơ trong sáng, không giống những người con khác, giờ đây Hứa Linh Lung không phải cũng vậy sao? Anh nhìn phụ nữ rất chính xác, quen nhau 3 tháng, anh có thể khẳng định Hứa Linh Lung là một cô gái rất ngây thơ, là người con gái phù hợp làm một người vợ. Có lẽ, anh sẽ không yêu cô giống như anh từng yêu Quốc Noãn Tâm, nhưng cô sẽ rất thích hợp làm người phụ nữ kia của anh. Trong trái tim có một động lực, Linh Lung, chúng ta kết hôn nhé. 4 tháng sau, giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, ve sầu ở trong vườn cây của biệt thự không ngừng kêu. Nam Cung Nghiêu có một cuộc họp quan trọng, không thể không ra nước ngoài 3 ngày, nên anh giao Quốc Noãn Tâm cho Hướng Vi chăm sóc. Anh vừa xuống sân bay, thì gấp gáp chạy đến bệnh viện, bước chân rất vội vàng, trên trán đổ đầy mồ hôi. Noãn Tâm, anh về rồi. Anh vội đẩy cửa ra, trên giường bệnh trống không. Hướng Vi vừa gọi điện xong vội chạy vào, cũng sợ hết hồn. Vừa nãy người vẫn còn ở đây, sao lại không thấy rồi? Hai người lật tung cả bệnh viện, cũng không tìm thấy bóng dáng của Quốc Noãn Tâm. Hướng Vi lo lắng nói, tổng tài, có cần báo cảnh sát không? Không cần đâu, Nam Cung Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt lại. Cô ấy tự bỏ đi, anh gọi điện thoại đến nhà trẻ, xác nhận bé Thiên đã được đón đi rồi, nhất định là cô. Không lẽ nửa năm chăm sóc cô, vẫn không thể làm cô dao động, khiến cô ở lại bên cạnh anh sao? Nhưng anh nhất định không từ bỏ như vậy, anh nhất định phải tìm được cô.